Con rể chiến thần, chương 1618, bé Quân bị tà môn ma đạo bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ binh Viêm Long và Thế Gia Y Vương thương lượng chuyện chữa trị cho võ mạch của Dương Hạo Quân. Cùng với việc Thế Gia Y Vương giúp Lạc Việt chế tạo ra cường giả cấp chí tôn. Mọi người đều không tránh khỏi lợi ích. Chỉ cần ra điều kiện đúng chỗ, người có thể bán mạng cho bạn sẽ có cả mạng. Dù là cường giả cấp chí tôn, không chỉ có như thế, các loại vũ khí mới được phát triển tại các vùng chiến sự khác nhau ở Lạc Việt đang dần được trang bị cho binh lính. Nghe nói một số loại vũ khí và thiết bị mới có thể đối đầu với các võ sĩ siêu cường. Võ thuật cổ xưa rất mạnh mẽ, và công nghệ và vũ khí hiện đại cũng không áp đảo được. Đừng nhìn bây giờ khắp nơi trên thế giới sóng yên biển lặng. Gần như không có cường giả cấp chí tôn ra tay. Nhưng thật ra thế giới đã tiến vào giai đoạn đen tối. Chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng nổ. Đám cường giả cấp chí tôn sao có thể cho phép người bình thường khống chế thế giới này được? Bọn họ sẽ biến thế giới này thành địa ngục tàn khốc lấy cường giả làm đầu. Ngoài ra đám người lập ra ước hẹn chúng thân cũng sẽ không quản. Sợ là bọn họ muốn nhìn thấy trật tự thế giới mới. Vệ binh Viêm Long ý thức được điểm này, cho nên lúc này mới tích cực chiến đấu. Đương nhiên cũng có cường giả cấp chí tôn tốt và xấu. Có danh môn chính phái, thì cũng có tà môn ngoại đạo. Cường giả mà vệ binh Viêm Long chiêu mộ được thì trong lòng cũng có hơn một nửa nghĩ cho thiên hạ. Nhưng một bộ phận rất lớn là tà môn ma đạo. Bọn họ luyện một chút thuật pháp và võ công quỷ dị. Ví dụ như cần máu tươi của người. Cần trẻ sơ sinh, vân vân, bọn họ độc ác và bạo lực, nếu như bị người ta lợi dụng thì sẽ nguy hại cực lớn cho Lạc Việt. Nếu như quân địch có mấy trăm nghìn đại quân, bên trong cường giả cấp chí tôn nhiêu như mây còn đều là tà môn ma đạo. Điều này ai có thể ngăn cản, bọn họ mà tấn công thì chính là đại nạn. Người mà vệ binh Viêm Long muốn phòng ngừa chính là bọn họ. Bên trong thành Vô Song. Đám huynh đệ Khương Tử Hào cùng nhau bàn kế diệt bé Quân. Đại sư huynh mau nói đi. Đừng thừa nước đục thả câu chứ. Đám người kích động nhìn Khương Tử Hào, cách trương.